Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, vật biểu tượng, nghịch âm chuyển dương, Hứa Dương ngón tay Phật bên trên luân bàn, hắn bắn ra một đạo huyền lực, rơi vào kim đồng hồ phía trên, kết quả lại như đá ném vào biển rộng, kim đồng hồ không nhúc nhích tí nào, ha ha, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Hải Nhạc cười nói, cây này kim đồng hồ huyền cấm thạch, là viện chủ đại nhân tự tay luyện thành. Ngươi không thành vương hầu, tuyệt đối không có khả năng vượt qua khối này huyền cấm thạch giam cầm. Ngươi vẫn là đàng hoàng rút thưởng cược vận khí đi. Huyền cấm thạch cũng không phải là tự nhiên tạo ra, mà là cường giả cô đọng mà ra. Ẩn chứa cường giả đánh vào trong đó huyền văn giam cầm, ngăn cách những người khác huyền lực. Chỉ cần tu vi không cao hơn cái kia cô đọng huyền cấm thạch cường giả, liền không thể đột phá huyền cấm thạch trở ngại. Hứa Dương nói, Hải Tông, có thể hay không để cho ta một người rút thưởng? Hải Nhạc trừng lớn mắt. Hồ Nghi nói, người nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Không được, ta nhất định phải ở bên cạnh giám thị lấy ngươi. Ngươi tiểu át chủ bài đông đảo, rất có thể vòng qua huyền cấm thạch gian lận. Hứa Dương nói, thế nhưng là có người tại ta bên cạnh, sẽ ảnh hưởng vận khí của ta. Đến lúc đó đánh 3 lần ngũ đẳng thưởng, người đến bồi ta. Hải Nhạc đầu sáng rõ cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không được, không được, Hứa Dương, người đừng tin cái gì vận khí mà nói. Thành thành thật thật chuyển động kim đồng hồ chính là. Hứa Dương buông tay, vậy ta để cho ta vật biểu tượng ở một bên góp phần trợ uy. Cũng có thể đi. Hải Nhạc sững sờ. Vật biểu tượng, đó là cái gì? Mập cầu vụt một tiếng nhảy ra ngoài. Tiểu chảo chỉ một cái chính mình mũi. Ý tứ rất rõ ràng. Như thế đại nhất vật biểu tượng ở chỗ này. Người thế mà không nhìn thấy. Ây, các loại, ta kiểm tra một chút. Hải Nhạc coi là thật theo lẽ công bằng làm việc. Huyền lực nhô ra, tại mập cầu thể nội vờn quanh một vòng. Là cái phổ thông thú nhỏ, khó được như vậy thông linh. Nếu như ngươi cảm thấy nó có thể cho ngươi mang đến hảo vận, vậy cũng tùy ngươi. Hải Nhạc kiểm tra không ra mập cầu điểm đặc biệt, liền đồng ý. Dù sao Hứa Dương là hắn mang ra thiếu niên thiên tài, cũng cho hắn mang đến phong phú ban thưởng. Một khi Hứa Dương thông qua quyết chọn, Hải Nhạc có thể thu được chỗ tốt càng nhiều. Dù sao cũng phải cho Hứa Dương một điểm mặt. Hứa Dương trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn đem mập cầu đặt ở luân bàn bên cạnh trên bệ đá. Ngón tay chậm rãi tại kim đồng hồ bên trên vuốt ve. Miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm. Hải Nhạc cẩn thận nghe xong. Lại là huyền thiên thượng đế phù hộ loại hình dân gian cầu nguyện từ. Lập tức giờ khóc giờ cười. Mập cầu tại trên bệ đá cũng không an phận. Nhảy tới nhảy lui. Vòng quanh Hứa Dương ngón tay đảo quanh. Hải Nhạc ngay từ đầu còn nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dương. Về sau nhìn thấy Hứa Dương chỉ là vuốt ve cầu nguyện, liền không kiên nhẫn được nữa. Nói ra, Hứa Dương, đừng có đùa trò bịp. Một nén nhang bên trong, ngươi không thôi động luân bàn kim đồng hồ, coi như ngươi từ bỏ cơ hội lần thứ nhất. Hứa Dương chậm rãi vuốt ve kim đồng hồ. Không nhanh không chậm đáp, không có vấn đề. Hải Tông lại nói, ngươi cảm thấy Nhạc Tông thế nào? Cái gì thế nào? Hải Nhạc hơi sững sờ, lập tức nói, Nhạc Tông là cái nữ cường nhân, không muốn ăn nhờ ở đậu, đắc tội Hải Vân Viện tổng bộ, bị đẩy đi đến Lâm Uyên thành nhỏ. Khi đó nàng vẫn chỉ là huyền sư tu vi, không nghĩ tới 10 năm không thấy, nàng vậy mà tiến bộ dũng mãnh. Tấn giai huyền tông, lần này nàng trở về Hải Vân Thượng Quốc, cũng coi là vinh quy quê cũ. Ta nói là, Nhạc Tông, phương diện khác, thế nào? Hứa Dương nháy mắt mấy cái, lộ ra cái nam nhân đều hiểu thần sắc. Hải Nhạc không thể tránh khỏi nghĩ đến Nhạc Đình Vân to lớn 2 ngọn núi. Thon dài khỏe đẹp cân đối, hơn tiết lấn xương da thịt, cái này thân cao 8 thước ngang tàng đại hán hơi đỏ mặt. Mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác, phương diện khác, ân, chấm ngoặc kép, mập cầu thừa cơ mở cái miệng rộng, Tại Hứa Dương chỉ điểm vị trí, hút vào huyền lực, một cỗ thuần thanh sắc huyền lực, giống mì sợi đồng dạng bị hút vào mập cầu trong mồm. Hải Nhạc xấu hổ cũng chỉ là một nháy mắt, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng khiển trách, Hứa Dương, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, quỷ tâm tư lại không ít, cái gì phương diện khác, ta nghe không hiểu. Hứa Dương vừa mới một mực vuốt ve kim đồng hồ, liền là tại phân tích cây này huyền cấm thạch kim đồng hồ bên trong huyền văn cấu tạo, tìm kiếm đột phá khẩu. Khi tìm thấy đột phá khẩu về sau, hắn nói sang chuyện khác, để Hải Nhạc phân tâm, sau đó chỉ huy mập cầu hút vào huyền lực. Quả nhiên kiến công, hiện tại kia huyền cấm thạch kim đồng hồ, bề ngoài không có biến hóa chút nào. Trên thực tế cũng đã cùng phổ thông thạch châm, không có gì khác biệt. Tốt, vậy ta bắt đầu. Hứa Dương ngón tay búng một cái, kim đồng hồ lập tức chuyển động. Hải Nhạc cũng bị hấp dẫn lực chú ý, hết sức chăm chú chỗ quan sát kim đồng hồ đi hướng. Cái này luân bàn rút thưởng là một kiện phi thường chuyện kích thích. Mặc kệ là chính mình rút thưởng, vẫn là nhìn người khác rút thưởng, Hải Nhạc không có chú ý chính là Hứa Dương cánh tay trái không để lại dấu vết chỗ ấn lên bệ đá. Kim đồng hồ vận tốc quay chậm lại, rơi vào ngũ đẳng thưởng trên khu vực, còn tại chậm rãi chuyển động. Nhìn cái này tình thế, chỉ sợ chuyển không ra ngũ đẳng thưởng khu vực. Đáng tiếc, ngũ đẳng bên cạnh liền là nhất đẳng. Lệch một ly, đi 1000 dặm a. Hải Nhạc lắc đầu, hắn cũng vì Hứa Dương thở dài. Ai có thể ngờ tới, kim đồng hồ chậm chạp đi qua ngũ đẳng hơn phân nửa khu vực. Dùng rùa đen tốc độ, vậy mà mạnh mẽ chỗ gắng gượng qua còn lại khoảng cách. Khó khăn lắm ép vào giải đặc biệt khu vực trong. Cái này cũng có thể. Hải Nhạc con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Vì cái gì ta chuyển thời điểm, liền không có loại này hảo vận. Hô, giải đặc biệt, Hải Tông, không biết phần thưởng là cái gì. Hứa Dương thu hồi đặt tại trên bệ đá tay, mỉm cười, đây là bởi bảo khố cung cấp, ta cũng không biết là vật gì. Hải Nhạc còn đắm chìm trong lúc kinh ngạc, hồi đáp, tại Thanh Đồng Địa Cung trước cửa, một đạo khắc họa phức tạp huyền văn công việc tấm môn ầm ầm mở ra. Lập tức có một cái cổ pháp bình ngọc, chậm rãi trôi nổi mà ra, rơi vào trên bệ đá. Đan dược, Hứa Dương hơi có chút thất vọng. Hắn sở trường về luyện đan, trong đầu càng là có thật nhiều cổ phương, có thể luyện chế ra linh đan bảo dược. Sở dĩ đan dược loại bảo vật này, với hắn mà nói giá trị cũng không lớn, nhưng nhìn thấy trên bình ngọc dán vào một chương giấy đỏ, phía trên 5 cái chữ nhỏ về sau, Hứa Dương ánh mắt lại đột nhiên trợn to. Nghịch âm chuyển dương đan, đây là đan dược gì? Nghe danh tự, tựa hồ là một loại trị thương y bệnh bảo dược. Nếu là giải đặc biệt, vậy cái này viên thuốc, tất nhiên là thất phẩm bảo dược. Hiệu quả tuyệt đối không tệ. Hải Nhạc vỗ vỗ Hứa Dương bả vai. Hứa Dương thu hồi cái này bình ngọc nhỏ, rung động trong lòng vô cùng. Cái này nghịch âm chuyển dương đan, hiệu quả ở đâu là không tệ. Đơn giản liền là nghịch thiên, đoạt thiên tạo hóa, khởi tử hồi sinh. Đan dược mỗi cao nhất phẩm, giá trị đều hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Thất phẩm đan dược, chỉ có huyền quân cảnh giới đại dược sư mới có thể luyện chế ra đến, mà lại xác suất thành công không ổn định. Giống viên này nghịch âm chuyển dương đan, xác suất thành công càng là thấp đủ cho làm cho người phẫn nộ. Nhưng nó hiệu dụng lại là kinh người. Chỉ cần huyền giả không phải tự nhiên chết già, như vậy viên này bảo đan liền có thể nghịch chuyển âm dương, cho huyền giả lần thứ hai sinh mệnh. Không chút nào khoa trương, huyền vương cảnh giới trở xuống cao thủ, có một viên nghịch âm chuyển dương đan, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.